Chương 1231. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1231, Ultimate Chapter. Có phục hay không? Chương 1233, có phục hay không? Hồng Mông bên ngoài tình huống như thế nào, Diệp Thần không biết. Cho dù biết, đoán chừng gia hỏa này cũng sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ, Cốt Long y nguyên chở đi Diệp Thần không vội không chậm địa phi hành. Mà Diệp Thần lực chú ý thì là đặt ở trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Không thể không nói, Diệp Thần thể nội vũ trụ những này vị diện chi chủ, đại đa số đều là phi thường tốt chiến gia hỏa. Cái này không? Bây giờ, đã không chỉ là Đông Hoàng mấy người bọn hắn. Những người khác cũng đã ngo ngoe muốn động muốn khởi xướng vị diện chi chiến. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bọn gia hỏa này thật đúng là không là bình thường hiếu chiến a. Chỉ bất quá, Diệp Thần không có chút nào ngăn cản ý tứ. Bởi vì tiểu thất nói qua, đây là một cái bình thường vũ trụ cần phải trải qua lộ trình. Các đại vị diện ở giữa, căn bản không có khả năng đều hài hòa ở chung. Mà lại, tất cả vị diện sinh linh nhất định phải trải qua một lần luân hồi về sau, vũ trụ mới có thể chính thức tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển. Tiểu thất đều nói như vậy, tự nhiên Diệp Thần liền càng thêm sẽ không đi ngăn trở. Cho nên, hắn là ôm xem náo nhiệt tâm tính đối đãi hết thảy. Đáng nhắc tới chính là, Đông Hoàng bọn hắn những này vị diện chi chủ, cũng không hề động thủ ý tứ. Tiến hành chém dê ít, đều là các đại vị diện sinh linh. Bọn hắn, chỉ là tại phía sau màn điều khiển hết thảy. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ, Diệp Thần thể nội vũ trụ các đại vị diện ở giữa, tình thế đã trở nên vô cùng gấp gáp. Ngược lại là từng cái vị diện nội bộ, bọn hắn đều tiến vào thời kỳ hòa bình. Nói ngắn gọn, hiện tại đã là đều nhất trí đối ngoại. Nhìn thấy từng cái vị diện tràn cảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đang nghĩ, không biết, trong cơ thể của mình vũ trụ tiến một bước mạnh lên, đến cùng cần bao lâu thời gian đâu. Thật là khiến người ta chờ mong a. Không đến bao lâu, Diệp Thần suy nghĩ liền về tới trong hiện thực. Bởi vì hắn cùng Cốt Long bị bao vây. Một người một rồng bốn phía, đột nhiên nhiều hơn bốn đạo thân ảnh. Bốn đạo cường hãn đến rối tinh rối mù thân ảnh. Đều là Hồng Mông cảnh tầng 13 hậu kỳ. Càng có ý tứ chính là, bọn hắn rõ ràng đều là Long tộc. Đều là một chút sáu trảo trở lên Kim Long. Bốn đạo thân ảnh về sau, chính là đầu kia bị Diệp Thần thả đi ngũ trảo Kim Long. Người trẻ tuổi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Nhưng là, không ai có thể uy hát íp chúng ta Long tộc. Nhìn về phía Diệp Thần, ngũ trảo Kim Long kêu gào nói. Đồng dạng, bốn phía bốn đầu Kim Long, cũng là đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Thần. Cho nên, các ngươi đây là muốn báo thù. Vẫn là. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Đầu này Cốt Long chúng ta muốn dẫn đi. Còn có chính là, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến đi. Cầm đầu một đầu hình thể lớn nhất bát trảo Kim Long, nhìn về phía Diệp Thần, lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Chủ nhân, muốn hay không xử lý mấy tên này? Nghe được những này ngũ trảo Kim Long, Cốt Long kia là vô cùng khó chịu. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long hỏi một câu nói. Nghe được Cốt Long, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Bởi vì hắn vốn là phi thường rõ ràng, bốn phía những này Kim Long, căn bản không phải Cốt Long đối thủ. Cho dù, thực lực của bọn nó đều là giống nhau, đều là Hồng Mông cảnh tầng 13 hậu kỳ. Vấn đề là, Cốt Long khi còn sống thế nhưng là hủy diệt Ma Long bắt đầu rồng. Cho nên, bọn chúng căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Ngược lại là bốn phía bốn đầu Kim Long, còn có đầu kia ngũ trảo Kim Long, lập tức bị Cốt Long chọc giận. Trên người bọn họ đều bạo phát ra cường đại sát khí. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần. Là cùng chúng ta đi, vẫn là xê hết. Nhìn về phía Diệp Thần, lại nhìn một chút Cốt Long, ngũ trảo Kim Long không kiên nhẫn hỏi. Ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn. Các ngươi là muốn sống, vẫn là muốn xê hết. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần khiến bốn phía mấy đầu Kim Long trực tiếp bạo tẩu. Mà Cốt Long thì là tràn đầy phấn chấn. Mình cuối cùng có thể đại khai sát giới sao? Không tệ. Coi như không tệ. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là âm thầm kích động không thôi. Giết! Giết! Lập tức, song phương trực tiếp chém dê yết đến cùng một chỗ. Cốt Long trực tiếp lấy một địch bốn, về phần kia ngũ trảo Kim Long, thì là lẫn mất xa xa, căn bản không dám tới gần chiến trường. Mà Diệp Thần, liền cùng người không việc gì, y nguyên ngồi tại Cốt Long trên lưng. Trong chớp mắt, không gian bốn phía, đều bởi vì năm đầu rồng chiến đấu xuất hiện vô số vết rách. Trên mặt đất dãy núi, càng là trực tiếp xê hôn vê ùi. Phụ cận sinh linh, cũng là tử thương vô số. Nghiền ép. Tuyệt đối nghiền ép. Cốt Long lấy một địch bốn, y nguyên ở vào tuyệt đối thượng phong. Đối với cái này, bốn đầu Kim Long là vừa sợ vừa giận. Cách đó không xa ngũ trảo Kim Long, càng là trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn chúng không nghĩ tới, Cốt Long thế mà lại cường đại như vậy. Đồng dạng thực lực, lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Phải biết, bọn hắn phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông thượng giới, đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thời gian một nén nhang qua đi, bốn đầu Kim Long trực tiếp bê ị đê ánh nằm, đều không thể động đậy. Có phục hay không? Nhìn về phía bốn đầu Kim Long, Cốt Long hài hước hỏi. Nghe được Cốt Long, bốn đầu Kim Long thậm chí xa xa ngũ trảo Kim Long đều là phi thường phẫn nộ. Thế nhưng là, nhất thời bán hội, bọn chúng thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Không phục. Chỉ sợ, tiếp xuống bọn hắn khó tránh khỏi chịu lấy dừng lại da thịt nỗi khổ. Phục. Bọn chúng thực sự không cam tâm. Nếu không nói, ta không thể làm gì khác hơn là xử lý các ngươi. Gặp mấy đầu Kim Long không nói lời nào, Cốt Long chậm ung dung nói. Nghe được Cốt Long, mấy đầu Kim Long lập tức sợ. Phục. Đúng. Chúng ta đều phục. Chuyện gì cũng từ từ. Đừng động thủ. Đối với mấy đầu Kim Long biểu hiện, Diệp Thần là tuyệt không ngoài ý muốn. Đừng bảo là bọn hắn. Bây giờ, toàn bộ Hồng Mông sinh linh không đều là như thế. Lấn yếu sợ mạnh. Không có chút nào huyết tính. Không đầy một lát, năm đầu Kim Long đều không nhanh không chậm đi theo Cốt Long bốn phía. Bọn chúng chính thức trở thành Cốt Long tay chân. Vì thế, Cốt Long thậm chí cùng bọn hắn ký kết khế ước. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có chút nào can thiệp ý tứ. Bởi vì, không cần thiết. Mà lại bình thường tu sĩ, hắn thật đúng là không nhìn trúng. Mấy đầu Kim Long so với Cốt Long, cuối cùng phải kém hơn quá nhiều. Cho nên, rất nhanh, Diệp Thần đám người bọn họ liền rời đi. Tương đối ý vị sâu xa chính là, Diệp Thần từ năm đầu Kim Long nơi này đạt được một đạo tin tức. Một đạo để hắn có chút tin tức ngoài ý muốn. Bây giờ, có người lại tìm to lớn đại giới muốn treo thưởng đánh dê yết mình. Hồng Mông thượng giới các đại chủng tộc, thế lực, đều đã không nhẫn nại được. Cái này mấy đầu Kim Long cùng nói là muốn báo thù, không bằng chúng nói chúng nó cũng muốn đạt được treo thưởng ban thưởng. Dùng bọn nó tới nói chính là, treo thưởng ban thưởng, căn bản không có ai có thể cự tuyệt. Vô luận là ai đánh dê yết Diệp Thần, đều có thể trực tiếp bị mang đi hư vô thế giới. Mà hư vô thế giới, đối với Hồng Mông sinh linh mà nói, là một cái cự đại dụ hoặc. Không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Chính là bởi vì như thế, các đại chủng tộc, thế lực mới có thể nhao nhao nghe tin lập tức hành động muốn xuất thủ. Chapter 1232, Ultimate Chapter. Bí văn. Chương 1234, Bí văn. Treo thưởng người là ai? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không biết. Nghe được Diệp Thần, bốn đầu cường đại Kim Long không hẹn mà cùng lắc đầu. Đầu kia yếu nhược ngũ trảo Kim Long, thì là an tĩnh lắng nghe. Rất hiển nhiên, trước đó, nó cũng không biết những thứ này. Ngay cả ai cũng không biết. Các ngươi cứ như vậy dễ dàng tin tưởng đối phương. Nghe được bốn đầu Kim Long trả lời, Diệp Thần mặt đen lại mà hỏi thăm. Công tử. Bởi vì chúng ta có thể xác định đối phương có mang bất luận kẻ nào tiến về hư vô năng lực. Nhìn về phía Diệp Thần, cầm đầu kia bát trảo Kim Long chậm chậm nói. Nói đến đây đề tài thời điểm, nó kia là đầy mắt vẻ cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên, nó là phát ra từ thực chất bên trong muốn đi hư vô thế giới. Nói thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía bát trảo Kim Long. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, đối phương là thế nào để nhiều chủng tộc như vậy, thế lực tinh phục đâu? thực lực của hắn xa xa tại chúng ta phía trên. Đồng thời, đối phương còn có thể nhẹ nhõm không nhìn Hồng Mông nguyền rủa. Cho nên, đối phương không phải đến từ hư vô thế giới là tới từ chỗ nào. Thở sâu thở ra một hơi, Bát Trảo Kim Long chậm chậm nói. Nghe được Bát Trảo Kim Long, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Bát Trảo Kim Long nói như vậy cũng không có gì mau bệnh. Chỉ bất quá, Diệp Thần cũng không cho rằng đối phương thật đến từ hư vô thế giới. Không nên quên. Hư vô chi chủ, thế nhưng là mình người hầu. Thử hỏi một chút, hư vô thế giới gia hỏa, lại thế nào khả năng nhằm vào Diệp Thần đâu? Diệp Thần càng thêm có khuynh hướng, đối phương đến từ tiên thiên ngũ thái. Cho nên, lại là trước đó xuất thủ những tên kia sao? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Đừng để ta bắt lấy các ngươi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Ngươi biết đối phương ở nơi nào sao? Nhìn Bát Trảo Kim Long một chút, Diệp Thần hỏi một câu. Ta cũng không biết. Lắc đầu, Bát Trảo Kim Long cười khổ nói. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, Hồng Mông thượng giới bọn gia hỏa này là cảm thấy mình dễ khi dễ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm cười lạnh không thôi. Mạnh hơn các ngươi chính là đến từ hư vô thế giới. Vậy ta cũng đánh các ngươi không có sức hoàn thủ. Chẳng lẽ ta cũng tới từ ở hư vô thế giới hay sao? Nhìn về phía Bát Trảo Kim Long bọn chúng, Cốt Long khịt mũi coi thường nói. Chủ nhân khi còn sống hẳn không phải là Hồng Mông thổ dân, không phải sao? Cao hơn Hồng Mông cấp thế giới, không phải liền là hư vô thế giới sao? Chần chờ một lát, Bát Trảo Kim Long cẩn thận từng ly từng tí nói. Trừng Bát Trảo Kim Long một chút, Cốt Long không thể nào phản bác. Nó khi còn sống, thật đúng là không phải Hồng Mông thế giới thổ dân tới. Đây là sự thật. Chỉ là, nó phải chăng đến từ hư vô thế giới. Vấn đề này, thật đúng là có đợi châm trước. Các ngươi đối với Hồng Mông nguyền rủa giải nhiều ít. Đánh gãy song phương nói mò, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Không phải rất nhiều. Chắc hẳn công tử một chút cơ bản, đều giải đi. Còn có một điểm, là hiếm ai biết. Lay động một cái đầu, Bát Trảo Kim Long thần thần bí bí nói. Ồ! Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Đối phương thật đúng là biết chút ít cái gì không muốn người biết sự tình. Thú vị! Trên thực tế, chúng ta các đại đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc, đều có mạnh hơn tồn tại tại hư vô thế giới. Chỉ là, tại vô số tuế nguyệt tiền căn vì cái kia nguyền rủa, mọi người mới không có bất cứ liên hệ gì mà thôi. Tại cái kia nguyền rủa có hiệu lực đêm trước, chúng ta biết được một việc. Nói, Bát Trảo Kim Long nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nói. Trừng Bát Trảo Kim Long một chút, Diệp Thần tức giận nói. Nghe đồn, nguyền rủa Hồng Mông vô thượng tồn tại, nó tao ngộ cực kỳ khủng bố phản vệ. Từ sau lúc đó, nó một mực ở vào Hồng Mông bên ngoài sâu trong tinh không dưỡng thương. Đồng thời, nó vĩnh viễn không cách nào rời đi phiến tinh không này. Thở sâu thở ra một hơi, Bát Trảo Kim Long chậm chậm nói. Đối phương thật đúng là đáng đời a. Lại dám hố toàn bộ Hồng Mông vô số tuế nguyệt. Hừ lạnh một tiếng, Bát Trảo Kim Long nghiến răng nghiến lợi nói. Rất hiển nhiên, đối với đối phương, nó là tràn đầy thống hận. Trên thực tế cũng là như thế. Không chỉ là Bát Trảo Kim Long, Hồng Mông một chút cường giả đỉnh cao, đối với vị này trong truyền thuyết vô thượng cường giả đều là hận thấu xương. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng, cũng là bởi vì hỗn đảng này, bọn hắn mới không cách nào tiến vào hư vô thế giới. Nếu không, bọn hắn thực lực không biết muốn tăng lên tới trình độ nào. Bát Trảo Kim Long, để Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Như thế nói đến, mình muốn giải trừ Hồng Mông nguyền rủa, chẳng phải là muốn tiến về Hồng Mông bên ngoài sâu trong tinh không? Tìm tới lúc trước thi triển nguyền rủa cái kia cường giả bí ẩn. Công tử, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn giải trừ Hồng Mông nguyền rủa a? Đi vòng vo một chút con mắt, Bát Trảo Kim Long đầy bụng nghi ngờ nhìn về phía Diệp Thần. Có vấn đề sao? Bình tĩnh nhìn Bát Trảo Kim Long một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Vấn đề là không có vấn đề gì. Chính là. Lắc đầu, Bát Trảo Kim Long muốn nói lại thôi nói. Chính là cái gì? nghi hoặc nhìn về phía Bát Trảo Kim Long, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Chính là, dạng này quả thực là tự chuốc nhục nhã. Vị kia vô thượng cường giả, thực lực hẳn là phi thường đáng sợ. Có thể nguyền rủa toàn bộ Hồng Mông, sợ là đối phương ít nhất đều là hư vô thế giới đỉnh tiêm tồn tại a. Do dự một chút, Bát Trảo Kim Long ấp a ấp úng nói. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Trước mắt con hàng này, là trong lời nói có hàm ý a. Ha ha. Ít nhất đều là hư vô thế giới đỉnh tiêm tồn tại sao? Chỉ sợ không chỉ có như thế đi. Sự tình thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Diệp Thần thực sự có chút hiếu kỳ, bây giờ đến cùng còn có bao nhiêu gia hỏa đang tính kế mình. Ngoại trừ tiên thiên ngũ thái một chút cường giả bên ngoài, còn có hay không những người khác? Mặt khác chính là, nguyền rủa Hồng Mông vị này đến cùng đến từ chỗ nào? Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là một trận đau đầu. Nhìn thấy Diệp Thần sắc mặt có điểm gì là lạ, Bát Trảo Kim Long quả quyết ngậm miệng. Cốt Long thì là chở đi Diệp Thần không nhanh không chậm tiếp tục phi hành. Năm đầu Kim Long cũng là an tĩnh đi theo. Cùng một thời gian, ở xa Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không cái kia quái vật khổng lồ, y nguyên cùng cái kia đạo trong suốt thân ảnh trò chuyện cái gì. Hoặc là cũng có thể nói, đạo thân ảnh kia vẫn không có từ bỏ du thuyết đạo này to lớn thân ảnh. Ta nói rất nhiều lần. Ta không muốn tự chuốc nhục nhã. Không muốn tìm xê hết. Ngươi nghe không hiểu sao? Nhìn về phía trong suốt thân ảnh, to lớn thân ảnh vô cùng thiếu kiên nhẫn nói. Ta biết ngươi đang lo lắng, sợ cái gì? Chỉ là, ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Chẳng lẽ, ngươi dạng này, tên kia liền sẽ buông tha ngươi sao? Hắn nhưng là phi thường mang thù. Cười cười, trong suốt thân ảnh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chapter 1233, Ultin Chapter. Siêu Việt Tiên Thiên Ngũ Thái tồn tại. Chương 1235, Siêu Việt Tiên Thiên Ngũ Thái tồn tại. Biết được Diệp Thần thật muốn lấy giải trừ Hồng Mông nguyền rủa, năm đầu Kim Long đều không bình tĩnh. Nhất là đầu kia Bát Trảo Kim Long, hắn ý đồ thuyết phục Diệp Thần từ bỏ. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là bị cự tuyệt. Tại sao muốn từ bỏ? Ngươi đang dạy ta làm việc. Cười như không cười đánh giá Bát Trảo Kim Long một chút, Diệp Thần hỏi. Trong nháy mắt, Bát Trảo Kim Long tịch ngòi. Trước mắt vị này, thế nhưng là mình chủ nhân. Trêu chọc hắn, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Dẫn đường đi. Ta muốn đi trước nguyền rủa đầu nguồn phụ cận. Nhìn về phía Bát Trảo Kim Long, Diệp Thần tiếp tục nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Bát Trảo Kim Long một lời đáp ứng. Nó trong nội tâm, lại là tràn đầy đắng chát. Đi nguyền rủa đầu nguồn phụ cận chỗ nào? Cái này cùng muốn xê hết khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ thì nghĩ, nhưng là Bát Trảo Kim Long nhưng không có dũng khí đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Nó cũng không muốn đắc tội Diệp Thần. Rất nhanh, Bát Trảo Kim Long liền bay đến phía trước dẫn đường. Mà Diệp Thần thì lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Hắn đang tự hỏi một vấn đề. Không biết, nguyền rủa đầu nguồn nơi đó, mình có thể hay không giải trừ Hồng Mông nguyền rủa đâu? Thực sự không được, mình cũng chỉ có thể tiến về Hồng Mông bên ngoài sâu trong tinh không. Tìm tới vị cường giả kia. Chủ nhân. Bốn phía giống như có không ít gia hỏa tại xa xa đi theo chúng ta. Đột nhiên, Diệp Thần suy nghĩ bị Cốt Long kéo về đến trong hiện thực. Ta biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu như bọn hắn muốn động thủ, vậy liền đều xử lý bọn hắn chính là. Sau đó, Diệp Thần lại thuận miệng nói một câu. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Cốt Long quét mắt bốn phía một chút. Bây giờ, nó đều có chút nhao nhao muốn thử. Nó nghĩ đại khai sát giới. Nó nghĩ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa điên cùng dê yết chóc. Nghe được Cốt Long cùng Diệp Thần đối thoại, năm đầu Kim Long đều là một trận xấu hổ. Bọn chúng trong nội tâm thì là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt. Còn tốt mình nhận sợ tương đối nhanh. Bằng không, chỉ sợ mình đã bị chủ nhân xử lý đi. Cùng lúc đó, bọn hắn đối với Diệp Thần thực lực cũng là tràn ngập tò mò. Cái này một vị, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngay cả mình chủ nhân đều phải nhận hắn vì chủ nhân. Chờ chút. Đột nhiên, Bát Trảo Kim Long bọn chúng đều đã nghĩ đến cái gì? Bọn chúng nghĩ đến trước đây không lâu những cái kia kinh người thiên địa dị tượng. Còn có một số nghe đồn. Kia hết thảy kẻ đầu têu, sẽ không phải chính là công tử a? Tự hồ, cái kia cường giả bí ẩn cũng gọi Diệp Thần. Cái này. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn chúng nội tâm kia là tràn đầy rung động. Năm đầu Kim Long đang miên man suy nghĩ thời điểm, Diệp Thần đang cùng An Nhiên ở trao đổi. Diệp Thần trong đầu, đột nhiên vang lên An Nhiên thanh âm. Phu quân. Sự tình hơi rắc rối rồi. An Nhiên trong giọng nói, tràn đầy lo lắng. Thế nào? Ngẩn người, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Trước đó ta không phải hiến tế một kiện vô thượng vê ủ ca hí trợ giúp ngươi gia nhập vũ trụ hình thức ban đầu hoàn thiện sao? Còn rút lấy một chỗ năng lượng. Hiện tại, cái chỗ kia một chút cường giả, chỉ sợ chú ý tới chúng ta. Nếu như bọn hắn xuất thủ, sợ là chúng ta sẽ phi thường phiền phức. Dù sao, chúng ta bây giờ thực lực đều không có khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong. Thở sâu thở ra một hơi, An Nhiên đều đâu vào đấy nói. Bọn hắn so tiên thiên ngũ thái những tên kia lợi hại hơn sao? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Tiên thiên ngũ thái tu sĩ tại trước mặt bọn hắn, không tính là cái gì. Hô một hơi, An Nhiên hồi đáp. Không có việc gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Lại nói. Hiện tại ta không phải đã bất tử bất diệt sao? Bọn hắn lại không làm gì được ta. Cười cười, Diệp Thần an ủi. Nghe được Diệp Thần, An Nhiên có loại cảm giác dở khóc dở cười. Phu quân thật đúng là tâm lớn a. Được rồi, vẫn là cùng thất tỷ nói một chút đi. An Nhiên trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Cùng Diệp Thần chào hỏi một tiếng, An Nhiên liền đi tới tiểu thất trước người. Trước tiên, An Nhiên liền cùng tiểu thất nói một lần chuyện này. An Nhiên muội muội. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Không nên quên, phu quân thế nhưng là đã luyện thành hư vô thần thể, còn dung hợp kiếp trước vô địch trái tim, cũng ăn bất tử bất diệt hoàng hồn quả. Có thể không chút khách khí nói, hắn đã là bất tử bất diệt tồn tại. Có lẽ hắn hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể cầm phu quân thế nào sao? Mỉm cười, tiểu thất chậm chậm nói. Giống như cũng là. Trừng mắt nhìn, An Nhiên cười xấu hổ cười. Bất quá. Nhíu nhíu mày, tiểu thất lại nói một câu nói. Bất quá cái gì? Nhìn chằm chằm tiểu thất mặt, An Nhiên hỏi một câu nói. Bất quá, bọn hắn thật đúng là muốn xê hết a. Có lẽ, chúng ta có thể sớm bố cục một chút. Hư vô thế giới trở xuống thế giới, chúng ta không tiện xuất thủ. Thế nhưng là, hư vô thế giới cùng phía trên thế giới, vậy liền coi là chuyện khác. Nói, tiểu thất trên thân bạo phát ra cường đại sát khí. Ngươi nói là, chúng ta trước vận dụng một bộ phận át chủ bài. Trừng mắt nhìn, An Nhi như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Dù sao, Diệp Thần ca ca thực lực, đã viễn siêu mong muốn sao? Ta tin tưởng, không bao lâu, hắn liền có thể quay về đỉnh phong, siêu việt đỉnh phong. Gật đầu cười khẽ, tiểu thất chậm rãi nói. Có đạo lý. Tán đồng nhẹ gật đầu, An Nhiên gương mặt xinh đẹp lộ ra mong đợi biểu lộ. Khoảng cách Diệp Thần phi thường xa xôi khoảng cách một cái cấm khu bên trong, lúc này, Lục Áp cùng Hạo Thiên Khuyển ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Lục Áp. Ngươi xác định ta chủ nhân tại cái này cấm khu bên trong sao? Thế nhưng là vì cái gì tìm lâu như vậy, vẫn là một điểm manh mối đều không có. Nhìn về phía Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển có chút vội vàng xao động mà hỏi thăm. Ta lừa ngươi làm gì? Hắn cùng kia hầu tử, đều không hề rời đi Hồng Mông. Không đúng. Chuẩn xác điểm tới nói, hầu tử vô tận 5 tháng trước đây tài chính rời đi Hồng Mông. Cũng không biết, hắn vì cái gì lại chạy về tới. Lục Áp nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Ngươi đừng nói cho ta, đại thánh cũng tại cái này cấm khu bên trong. Nhìn chằm chằm Lục Áp mặt, Hạo Thiên Khuyển đầy mắt không thể tưởng tượng nói. Không bài trừ loại khả năng này. Chúng ta vẫn là tiếp tục tìm một cái đi. Dùng hồn lực không dùng. Chỉ có thể dựa vào mắt thường. Tình huống của bọn hắn có chút đặc thù. thở sâu thở ra một hơi, Lục Áp cười khổ nói. Tốt a. Thở dài một hơi, Hạo Thiên Khuyển bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, một người một chó một bên trò chuyện trời, một bên tiếp tục tìm kiếm. Đáng tiếc là, bọn hắn tìm hơn nửa ngày, y nguyên không thu được gì. Thậm chí, bọn hắn ngay cả một điểm hữu dụng manh mối cũng không tìm tới. Đối với cái này, vô luận là Lục Áp hay là Hạo Thiên Khuyển đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, Hạo Thiên Khuyển chủ nhân, thật ở chỗ này sao? Chapter 1234, Ultin Chapter. Kích động Hạo Thiên Khuyển. Chương 1236, kích động Hạo Thiên Khuyển. Theo dịp thần bọn hắn không ngừng tiến lên, bốn phía đi theo đám bọn hắn cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản tới nói, đều là một chút hồng mông cảnh tầng 13 cường giả. Không hề nghi ngờ, mục đích của bọn hắn đều cùng trước đó Bát Trảo Kim Long không có sai biệt. Đều là muốn đánh dê ít dịp thần đạt được kia cường giả bí ẩn treo thưởng ban thưởng. Chỉ bất quá, tương đối ý vị sâu xa chính là. Cái này đều nhanh phải lớn nửa ngày thời gian trôi qua, sửng sốt không ai dám động thủ. Ngẫm lại, dịp thần đều là vô cùng nghiền ngẫm. Ta nói, thượng giới bọn gia hỏa này cũng quá sợ đi. Nhếch miệng, dịp thần nói một câu nói. Nghe được dịp thần, năm đầu Kim Long đều là hoàn toàn không còn gì để nói đối mặt. Bọn chúng ngược lại là hy vọng mình trước đó sợ một điểm. Như vậy, bọn chúng liền sẽ không trở thành cốt long người hầu. Đáng tiếc là, trên thế giới không có nếu như. Chủ nhân, chúng ta thật không xuất thủ sao? Xử lý bốn phía bọn gia hỏa này, chẳng lẽ không tốt sao? Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, cốt long có chút chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Xử lý bọn hắn, sau đó thì sao? Duỗi lưng một cái, Diệp Thần thuận miệng hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, cốt long không khỏi không phản bác được. Lại nói, bọn hắn không phải thích đi theo sao? Đến lúc đó, đến nguyền rủa đầu nguồn nơi đó, vừa vặn dùng bọn hắn kiểm tra một chút nguyền rủa đầu nguồn có cái gì đặc thù. Ngay sau đó, Diệp Thần lại hời hợt nói. Diệp Thần, để cốt long bọn chúng đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. T. Quá độc ác. Nhất là năm đầu Kim Long bọn chúng, hiện tại bọn chúng quả thực là hoảng đến không được. Bọn chúng thật đúng là có điểm lo lắng, Diệp Thần sẽ lấy chúng nó khảo thí nguyền rủa uy lực. Kể từ đó, sợ là đến lúc đó, bọn chúng bất tử đều lột một tầng da a. Vẫn là chủ nhân nghĩ chu đáo. Vậy liền để những này ngớ ngẩn sống lâu một đoạn thời gian đi. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long nhếch miệng nở nụ cười. Thật không biết bọn hắn dũng khí từ đâu tới. Lại dám theo dõi chúng ta. Sau đó, nó lại lẩm bẩm một câu. Rất hiển nhiên, đối với bốn phía những tu sĩ này, Cốt Long căn bản cũng không có để vào mắt. Một đám phế vật thôi. Nói đến, kỳ thật bây giờ bốn phía tu sĩ cũng là phi thường xoắn xuýt. Bọn hắn muốn động thủ. Thế nhưng là, nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất đơn giản. Bởi vì mấy đầu Kim Long nguyên nhân. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được mấy đầu Kim Long có điểm gì là lạ. Tự hồ, mấy đầu Kim Long lấy đầu kia cốt long an toàn trên hết là xem. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Thậm chí, đã thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Kia cốt long giống như cũng là hồng mông cảnh tầng 13 hậu kỳ đỉnh phong A. Nó là thế nào làm được để long tộc những tên kia cúi đầu xưng thần? Không biết. Bất quá, cái kia Diệp Thần thực lực, chúng ta thế mà nhìn không thấu. Chẳng lẽ hắn càng cường đại? Không có khả năng. Hồng mông có thể chứa đựng cực hạn thực lực chính là hồng mông cảnh tầng 13. Có bao nhiêu cường giả đều tại vây ở cảnh giới này vô số năm tháng? Đúng rồi. Theo ta thấy, cái kia Diệp Thần trên thân là có cái gì ẩn giấu thực lực chí bảo, hắn là đang cố lộng huyền hư. Có đạo lý. Nếu không, chúng ta trực tiếp xuất thủ. Chỉ cần xử lý Diệp Thần, chúng ta liền có thể tiến về hư vô thế giới. Nếu không, ngươi động thủ trước. Ta sau đó tiến đến. Cút. Ngươi làm bản tọa là kẻ ngu. Hoặc là cùng tiến lên, nếu không không bàn nữa. Hừ. Ta cũng không muốn làm pháo hôi. Bốn phía những tu sĩ kia không biết là, bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung, kia là một chữ không lọc rơi vào Diệp Thần nhị trung. Cho dù bọn hắn dùng bí pháp, cũng là một chút tác dụng đều không có. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Hồng Mông những sinh linh này, thật đúng là xương sụn thịt một đám a. Lại muốn làm rơi mình, kết quả hiện tại lại sợ cái này sợ kia. Đơn giản buồn cười. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Thần. Cốt Long gia hỏa này, cũng nghe đến những tu sĩ kia nói chuyện phiếm nội dung. Đối với cái này, nó cũng là khịt mũi coi thường thái độ. Nhìn thấy Diệp Thần cùng Cốt Long phản ứng, mấy đầu Kim Long không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân cùng công tử, đây là thế nào? Thật sự là kỳ quái. Mặc dù bọn chúng trong nội tâm phi thường tò mò, nhưng là bọn chúng cuối cùng không dám hỏi cái gì. Bác Trảo. Chúng ta đến nguyền rũ đầu nguồn nơi đó, cần bao nhiêu thời gian? Nhìn về phía Bác Trảo Kim Long, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Nghe được Diệp Thần, Bác Trảo Kim Long khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Nó cũng không gọi cái tên này. Chỉ là, nó lại không dám đắc tội Diệp Thần, cho nên cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Ai bảo vị này ngay cả tự giới thiệu cơ hội cũng không cho mình đâu. Công tử. Còn có chừng 10 ngày thời gian. Không chút nghĩ ngợi, Bác Trảo Kim Long bật thốt lên. Ta đã biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Thời gian 10 ngày sao? Không biết, mình phải chăng có thể trực tiếp giải trừ Hồng Mông nguyền rủa đâu? Chỉ cần mình giải trừ cái kia nguyền rủa, mình liền có thể rời đi Hồng Mông. Nghe tiểu thất ý tứ, hư vô thế giới trở lên thế giới, mới thật sự là đại võ đài. Hư vô phía dưới, bất quá là tiểu đã tiểu nháo mà thôi. Không biết, hư vô thế giới có cái gì đang đợi mình đâu. Khoảng cách Diệp Thần cực xa một cái cấm khu bên trong, Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển hai người, như cũ tại tiếp tục điên cuồng tìm kiếm hình thức. Lục Áp. Ngươi xác định không phải đang lừa dối bản thần chó. Vì cái gì chúng ta tìm lâu như vậy, ngay cả một điểm manh mối đều không tìm được. Nhìn về phía Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển rất là khó chịu nghi ngờ nói. An tâm chớ vội. Chúng ta chỉ có thể dựa vào mắt thường tìm kiếm, vốn chính là cần đại lượng thời gian. Trừng Hạo Thiên Khuyển một chút, Lục Áp tức giận nói. Lại nói. Đây chính là chủ nhân, chủ mẫu nói cho ta biết. Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ gạt ta sao? Có khả năng này sao? Ngay sau đó, Lục Áp lại tiếp tục nói. Nghe được Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển trong nháy mắt tịt ngòi. Diệp Thần phụ mẫu sao? Nếu như là bọn hắn nói cho Lục Áp, cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao, bọn họ hai vị kiếp trước cũng không đơn giản. Chỉ là, vì cái gì mình không cảm ứng được mình chủ nhân tồn tại đâu. Thật sự là kỳ quái. Nghĩ nghĩ, Hạo Thiên Khuyển hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Đây không phải rất bình thường. Ngươi cùng ngươi chủ nhân đều ăn vật kia. Như thế nghịch thiên bảo vật, thế nhưng là sẽ chặt đứt các ngươi hết thảy liên hệ bảo hộ các ngươi. Ai bảo nhiều người như vậy muốn xử lý các ngươi? Liếc mắt, Lục Áp tức giận nói. Tốt a. Vậy chúng ta vẫn là tiếp tục tìm. Nói đến, ta đã có vô số tuế nguyệt chưa từng gặp qua chủ nhân. Thở dài một hơi, Hạo Thiên Khuyển sâu kín nói. Con mắt của nó, cũng tất cả đều là chờ mong, kích động quang mang. Nghe được Hạo Thiên Khuyển, Lục Áp trầm mặt. Đúng a. Vô số năm tháng trôi qua. Bây giờ tiên giới, hồng hoang, cũng sớm đã cảnh còn người mất. Chapter 1235, nghiền ép đông đảo cường giả. Một đường tiến lên, Diệp Thần lực chú ý, cơ bản đều là đặt ở trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Hoặc là nói, đặt ở mình vô địch trên trái tim. Diệp Thần phát hiện, theo mình triệt để dung hợp vô địch trái tim. Thân thể của mình mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi giờ môi khắc đều đang không ngừng cường hóa lấy. Đồng thời, đến từ hồng hoang, hỗn độn, còn có trong cơ thể mình vũ trụ những cái kia hải lượng tín ngưỡng chỉ lực, công. Đức năng lượng, cũng đưa đến tác dụng giống nhau. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần mỗi giờ môi khắc đều đang mạnh lên. Chỉ bất quá, bởi vì hắn căn cơ thật đáng sợ nguyên nhân. Cho nên, hắn mạnh lên tốc độ, nhìn tương đối chậm chạp. Mặt khác chính là, hắn sáng tạo công pháp, cũng tại liên tục không ngừng địa tự hành hoàn thiện. Cứ theo đà này, đoán chừng không bao lâu, công pháp của hắn liền có thể triệt để hoàn thiện. Dùng Tiểu Thất tới nói chính là, chỉ cần Diệp Thần có thể khi tiến vào hư vô thế giới trước đó hoàn thiện công pháp như vậy. Đủ rồi. Đến lúc đó, có thể đạt được kết xù chỗ tốt. Đáng nhắc tới chính là, tiểu ma con hàng này cho tới bây giờ vẫn còn trạng thái ngủ say. Chuẩn xác điểm tới nói, nó y nguyên cùng ma kiếm bên trong ngủ say kiếm linh dung hợp lẫn nhau. Cũng không biết, lúc nào nó mới có thể hoàn thành dung hợp. Bát Trảo. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần nhìn về phía Bát Trảo Kim Long. Công tử, có chuyện gì không? Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Bát Trảo Kim Long nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Ngươi đối Hồng Mông Thiên Đạo hiểu bao nhiêu? Nghĩ khả năng, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Hồng Mông Thiên Đạo. Giật mình, Bát Trảo Kim Long đôi mắt lộ ra kinh ngạc chỉ sắc. Thế nào? Có vấn đề sao? Nhìn thấy Bát Trảo Kim Long, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi. Không có vấn đề. Chỉ là, Hồng Mông sinh linh đều biết. Từ khi Hồng Mông bị nguyền rủa về sau, Hồng Mông Thiên Đạo liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ nói, công tử ngươi không phải xuất thân từ Hồng Mông bản thổ thế lực? Đây không phải mọi người đều biết sự tình sao? Lắc đầu, Bát Trảo Kim Long không vội không chậm giải thích nói. Nghe được Bát Trảo Kim Long trả lời, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không khỏi đa nghĩ, Hồng Mông Thiên Đạo cũng bị nguyền rủa. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Nhất là, giờ này khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến một vấn đề. Hồng Mông sinh linh một khi tử vong, liền sẽ triệt để tiêu vong, sẽ không tiến vào luân hồi. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Hồng Mông lục đạo luân hồi xuất hiện vấn đề. Có lẽ, cái này cũng cùng Hồng Mông Thiên Đạo có quan hệ. Không đúng. Nếu như Hồng Mông Thiên Đạo bị nguyền rủa, khi Hồng Mông sinh linh độ kiếp những ngày kia kiếp, lại đến từ tại chỗ. Nào! Nghĩ tới đây, Diệp Thần ngược lại là có chút hổ đồ rồi. Làm sao ngươi biết Hồng Mông Thiên Đạo bị nguyền rủa rồi? Đánh giá Bát Trảo Kim Long một chút, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu. Bởi vì, các đại đỉnh tiêm thế lực đều có tương quan ghi chép. Lại nói, tại vô số tuế nguyệt trước, Hồng Mông tu sĩ thực lực đạt tới Hồng Mông cảnh tầng 13, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm cùng Hồng Mông Thiên Đạo câu thông. Nhưng là bây giờ, căn bản không ai biết Hồng Mông Thiên Đạo đi nơi nào. Lại nói, Hồng Mông bị nguyền rủa sau nó liền mai danh ẩn tích, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Bát Trảo Kim Long hồi đáp. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Hồng Mông bị nguyền rủa. Hồng Mông Thiên Đạo bị nguyền rủa. Thị triển nguyền rủa kia cường giả bí ẩn, một mực bị vây ở Hồng Mông bên ngoài tỉnh không bên trong. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Không biết, ba cái này ở giữa, phải chăng còn có cái gì cái khác liên hệ đâu? Ngay tại Diệp Thần cùng Bát Trảo Kim Long nói chuyện trời đất thời điểm, bốn phía những cái kia theo dõi Diệp Thần tu sĩ. Đã không? Nhân nại được. Đại khái, bọn hắn là đạt thành chung nhận thức. Trong chớp mắt, liền có trên trăm vị tu xem Diệp Thần đoàn bọn hắn đoàn vây lại. Đều không ngoại lệ, đều là Hồng Mông cảnh tầng 13 tu sĩ. Có việc. Nhìn bốn phía các tộc cường giả, Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi một câu nói. Diệp Thần, theo chúng ta đi một chuyến đi. Không phải, chúng ta chỉ có thể xử lý ngươi. Không tệ. Có nghe hay không? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, bốn phía tu sĩ mồm năm miệng mười trách móc. Bát Trảo, bốn người các ngươi, bắt lấy bọn gia hỏa này. Nhìn thoáng qua bốn phía tu sĩ, Cốt Long ra lệnh. Rõ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bốn đầu Kim Long xuất thủ. Về phần đầu kia Ngũ Trảo Kim Long, thì là thành thành thật thật đợi tại Cốt Long bên người. Ly. Trong nháy mắt, bốn phía tu sĩ đều mộng. Những này Kim Long, thật biến thành cái này Cốt Long người hầu. Có lầm hay không? Bất quá, bọn hắn đều không có chút nào sợ hãi. Bốn đầu Kim Long mà thôi, bọn hắn căn bản không có để vào mắt. Kim Long rất cường đại không tệ. Nhưng là, không chịu nổi bọn hắn nhiều người a. Huống chi, trong bọn họ có không ít đều là không thể so với cái này mấy đầu Kim Long yếu tồn tại. Trên thực tế, sự tình cũng như bọn hắn nghĩ đồng dạng. Trong chớp mắt, bốn đầu kim long đã bị đánh liên tục bại lui. Căn bản không hề có lực hoàn thủ. Các ngươi thật đúng là phế vật a. Mắng nhỏ một câu, Cốt Long đối với cái này kia là bất mãn vô cùng. Nói xong, nó liền tự mình xuất thủ. Mà Diệp Thần đã phi thân đi tới trong cao không. Do dự một chút, ngũ trảo kim long cũng là bay đến bên cạnh hắn. Công tử, chủ nhân lấy một địch trăm, xác định không có vấn đề sao? Nhìn một chút Cốt Long, lại nhìn về phía Diệp Thần, ngũ trảo kim long lo lắng mà hỏi thăm. Phế vật lại nhiều cũng là phế vật mà thôi. Bình tĩnh nhìn ngũ trảo kim long một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, ngũ trảo kim long đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đương nhìn về phía chiến trường thời điểm, nó càng là không khỏi hóa đá tại chỗ. Cốt Long lấy một địch trăm, thế mà không có chút nào rơi vào hạ phong. Không chỉ có như thế. Gia hóa này, thế mà còn đè ép hơn 100 người đánh. Kinh khủng chiến đấu dư ba, quét sạch bốn phương tám hướng. Nhìn thấy trước mắt một bức dường như tận thế cảnh tượng, từ đầu đến cuối Diệp Thần đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Đối với Cốt Long thực lực, hắn cũng có cái đại khái hiểu rõ. Xem ra, con hàng này xác thực có thể vô địch tại Hồng Mông Tam Giới. T. Chủ nhân đây cũng quá mạnh a. Nó khi còn sống đến cùng lai lịch ra sao? Nhìn về phía Cốt Long, ngũ trảo kim long sợ hãi than nói. Nó trong mắt, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Lấy một địch trăm không rơi vào thế hạ phong. Cái này dưới cái nhìn của nó, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nó cũng không tin đây là sự thực. Phải biết, bốn phía cái này trên trăm vị vô thượng cường giả, đều là tới từ thượng giới các đại đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là thượng giới tiếng tăm lừng. Lây siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ, tại mình mặt chủ nhân trước, thế mà bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Thế này thì quá mức rồi. Đồng dạng cảnh giới, vì cái gì mọi người chiến lực sẽ chênh lệch nhiều như vậy chú? Càng đáng sợ chính là, mình chủ nhân lại có thể không nhìn những vũ khí kia, thần thông công kích. Chủ nhân nó đến cùng là thế nào làm được đây này? Chapter 1236, Ultimate Chapter. Chỗ nguyền rủa. Chương 1238, chỗ nguyền rủa. Sau nửa canh giờ, Cốt Long trực tiếp nhiều hơn trên trăm cái người hầu. Thấy thế, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Cái này, bất quá là hắn trong dự liệu sự tình thôi. Ngược lại là năm đầu Kim Long, bọn hắn đã là triệt để trợn tròn mắt. Bọn hắn biết Cốt Long rất mạnh. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới Cốt Long thế mà lại mạnh như vậy. Chủ yếu chủ nhân nguyện ý, sợ là nó có thể nhất thống Hồng Mông Tam Giới a. Ngẫm lại, bọn chúng nội tâm đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Mạnh. Thực sự quá mạnh. Chủ nhân còn như vậy cường đại, vậy công tử đâu? Hắn lại phải mạnh cỡ nào? Đây quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Trên thực tế, không chỉ là năm đầu Kim Long. Cốt Long vừa nhận lấy những người hầu kia, nội tâm cũng là có tương tự ý nghĩ. Đồng thời, trong lòng bọn hắn âm thầm hối tiếc không thôi. Sớm biết như thế, Đê Ánh Xê hết bọn hắn cũng không dám gây sự với Diệp Thần. Càng thêm sẽ không vọng tưởng đánh dê ít Diệp Thần gia hỏa này. Tiếp tục đi tới. Đám người nghĩ như thế nào, Diệp Thần không hứng thú biết. Nhìn thoáng qua Cốt Long, lại liếc mắt nhìn bát trảo Kim Long, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, hai người trăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng nguyền rủa đầu nguồn chi địa đi về phía trước. Khi biết được Diệp Thần mục đích là nơi nào, Cốt Long những cái kia mới bọn người hầu, nội tâm đều là như rơi vào hầm băng. Cho nên, bọn hắn đây là muốn biến thành vật hy sinh sao? Công tử! Đã chúng ta muốn đi trước chỗ nguyền rủa. Nếu không, chúng ta nhiều bắt một chút tu sĩ đi. Không đến bao lâu, có một con cùng kỳ đánh vỡ trầm mặc đề nghị. Lập tức, những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng. Rất hiển nhiên, bọn hắn là không muốn mình trở thành vật hy sinh. Về phần người khác, bọn hắn mới không thèm để ý. Không được. Ta không có lạm sát kẻ vô tội thói quen. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Về phần các ngươi. Nếu như C hết T ải C hổ nguyền rủa. Như vậy, Các ngươi là đáng đời. Chợt, Diệp Thần lại lạnh nhạt nói. Bọn gia hỏa này đã nghĩ đến đánh dê yết mình, cái kia còn có cái gì tốt khách khí đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Trong lòng bọn hắn, cũng là tràn đầy đắng chát. Cái này, bọn hắn xem như mua dây buộc mình. Sau đó, nên làm thế nào cho phải? Ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều là hoảng đến không được. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Cốt Long cũng là âm thầm lắc đầu. Bọn gia hỏa này, là đáng đời a. Vẫn còn may không phải là chủ nhân tự mình xuất thủ. Không phải, các ngươi chỉ sợ ngay cả tê hi tê hể cũng sẽ không lưu lại. Cốt Long trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Một đoàn người, im lặng không lên tiếng tiếp tục tiến lên. Cực kỳ bầu không khí ngột ngạt, bao phủ đám người. Trong mọi người nghĩ thầm thứ gì, Diệp Thần không có hứng thú biết. Lúc này, sự chú ý của hắn đã bỏ vào trong cơ thể mình vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện. Bỏ vào hai kiện đồ vật phía trên. Khối kia tử sắc bi đá, còn có chính là, kia cửu sắc hình người tảng đá. Tiểu Thất, hai thứ đồ này, ta cũng muốn đến hư vô thế giới mới có thể lợi dụng sao? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Phải. Diệp Thần ca ca. Còn có còn lại mấy cái bên kia đồ vật, ngoại trừ khai thiên phủ, tại hư vô dưới thế giới, ngươi căn bản là không có cách lợi dụng. Sau đó, Tiểu Thất vừa nhìn về phía Diệp Thần còn lại mấy cái bên kia bảo vật nói. Tốt a. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần kia là một trận phiền muộn. Lại nhìn cái khác mấy thứ đồ một chút, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mình bây giờ thực lực, vẫn là quá yếu một chút sao? Hồng mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Không đến bao lâu, trong suốt thân ảnh cùng to lớn thân ảnh liền đạt thành chung nhận thức. Liên thủ đối phó Diệp Thần. Ngay tại bọn chúng đạt thành chung nhận thức không lâu, cái kia quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm xuất hiện ở bọn chúng cách đó không xa. Là ngươi. Nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, bọn chúng đều giật mình kêu lên. Ngữ khí của bọn nó bên trong, kia là tràn đầy hoảng sợ hương vị. Bình tĩnh điểm. Các ngươi đang sợ cái gì? Ta cũng sẽ không bắt các ngươi thế nào. Nhìn trong suốt thân ảnh bọn chúng một chút, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm lạnh nhạt nói. Nghe được quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, trong suốt thân ảnh bọn chúng khóe miệng đều hung hăng co quắp. Vô luận quỷ dị đôi mắt nói thế nào, bọn chúng vẫn là vô ý thức lựa chọn lui lại. Các ngươi lại cử động một chút, ta liền xử lý các ngươi. Cười lạnh một tiếng, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm bình tĩnh nói một câu nói. Lập tức, trong suốt thân ảnh bọn chúng đều không nhúc nhích dừng lại giữa không trung bên trong. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thật vất vả địa, trong suốt thân ảnh miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Cũng không có gì. Chỉ là muốn theo các ngươi hợp tác một chút mà thôi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt ta. Cùng lắm thì, ta xử lý các ngươi chính là. Cười quái dị một tiếng. Quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm chậm rãi nói. Nghe được nó, trong suốt thân ảnh cùng to lớn thân ảnh đều là triệt để không có tính khí. Đây là hợp tác vốn có thái độ sao? Ghê tởm. Đây là tại uy hát íp bọn hắn a. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt. Ngươi đến cùng muốn chúng ta làm cái gì? Nhìn về phía quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, to lớn thân ảnh nhịn không được hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Chủ yếu là, muốn theo các ngươi hợp tác, lần nữa khởi xướng một lần nguyền rủa. Lần này, nguyền rủa mục tiêu, là Diệp Thần. Nhìn về phía to lớn thân ảnh, quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm chậm ung dung nói. Không có khả năng. Bây giờ ta đã nửa xê hết nửa sống. Tái phát lên nguyền rủa, ta chỉ sợ cũng muốn thân tử đạo tiêu. Nghe được quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm, to lớn thân ảnh tức giận rít gào lên. Thật sao? Vậy là ngươi lựa chọn bị ta xử lý, vẫn là lựa chọn hợp tác đâu? Kiệt kiệt kiệt. Lục Áp cùng Hạo Thiên Khuyển vẫn là tại cái kia cấm khu bên trong khắp nơi tìm kiếm. Không thể không nói, chỉ dựa vào mắt thường tìm kiếm, thật sự là đem bọn hắn mệt mỏi không nhẹ. Bây giờ, bọn hắn cơ hồ đi khắp toàn bộ cấm khu. Thế nhưng là, vẫn là không thu được gì. Cái này, không chỉ là Hạo Thiên Khuyển, Ngay cả Lục Áp đều có chút bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, cái này đại hắc cẩu chủ nhân không ở nơi này? Không nên a. Chủ nhân, chủ mẫu tuyệt đối không có khả năng lừa gạt mình. Nhưng là, kia đại hắc cẩu chủ nhân hắn đâu? Hắn đến cùng ở đâu? Nghĩ tới những thứ này, Lục Áp không khỏi nhíu mày. Lục Áp, ngươi nhìn. Đột nhiên, Hạo Thiên Khuyển âm thanh kích động tại cách đó không xa vang lên. Vô ý thức, Lục Áp thuận một cái phương hướng nhìn sang. Chỉ gặp, cách đó không xa có một cái huyết sắc tế đàn. Bên trên tế đàn, trưng bày một bộ quan tài thủy tinh. Hạo Thiên Khuyển đã phi thân lơ lửng trên bầu trời quan tài thủy tinh. Không chút nghĩ ngợi, Lục Áp cũng bay đi, đi tới Hạo Thiên Khuyển bên cạnh. Vâng thưa chủ nhân. Hắn bị phong ấn. Nghiêng đầu nhìn về phía Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển kích động nói. Thế nhưng là, cái này phong ấn, giống như có chút cường đại a. Chúng ta muốn làm sao phá vỡ? Ngay sau đó, Hạo Thiên Khuyển lại có chút sốt ruột địa nói một câu nói. Chapter 1237, Ultin Chapter. Ma hóa nhị lang thần. Chương 1239, Ma hóa nhị lang thần. Vô ý thức, Lục Áp nhìn về phía quan tài thủy tinh. Chỉ gặp, bên trong nằm một vị người mặc áo giáp màu bạc, dáng người thẳng tắp tuấn lãng thanh niên. Cùng người bình thường không giống chính là, thanh niên chỗ mi tâm, có một con tản ra năng lượng cường đại ba động con mắt. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này một vị, chính là đại danh đỉnh đỉnh nhị lang thần Dương Tiễn. Có hơi phiền toái a. Ta cũng vô pháp mở ra cái này phong ấn. Nghiêng đầu nhìn ngươi Hạo Thiên Khuyển, Lục Áp cười khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Nghe được Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển có chút trợn tròn mắt. Có lẽ, chúng ta chỉ có thể tìm thiếu chủ. Hắn tuyệt đối có biện pháp. Suy tư một lát, Lục Áp hồi đáp. Được. Nghe được Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chợt, nó liền phi thân rơi vào quan tài thủy tinh phía trên. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ gặp, quan tài thủy tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi. Cuối cùng, Hạo Thiên Khuyển miệng bên trong ngậm phiên bản bỏ túi quan tài thủy tinh đi tới Lục Áp trước mặt. Chúng ta đi thôi. Nhìn về phía Lục Áp, Hạo Thiên Khuyển nói. Khẽ gật đầu một cái, Lục Áp không nói gì. Rất nhanh, một người một chó thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Liền tại bọn hắn rời đi không lâu, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở cấm khu bên trong. Ghê tởm. Lại bị bọn hắn chạy trốn. Quét mắt bốn phía một chút, lại nhìn một chút tế đàn phương hướng, thân ảnh màu đỏ thấp giọng mắng. Bọn hắn thiên cơ thế mà bị che đậy. Vì sao lại dạng này? Rất nhanh, thân ảnh màu đỏ lại nói một mình. Hắn trong giọng nói, tràn đầy khó chịu. Bất quá, hắn cũng không có dừng lại bao lâu thời gian liền phi thân rời đi. Ngay tại thân ảnh màu đỏ rời đi về sau, cấm khu bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm. Kiệt kiệt kiệt. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Những tên kia, đều nghĩ đến tính toán hắn sao? Thú vị. Thật thú vị. Xem ra, bản tọa muốn làm chút gì mới được. Tại Bát Trảo Kim Long dẫn đầu dưới, Diệp Thần một đoàn người như cũ tại không nhanh không chậm đi về phía trước. Càng đến gần chỗ nguyền rủa, trong lòng mọi người chính là càng hoảng. Bọn hắn đều vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn đều muốn cầu tha. Bọn hắn không muốn trở thành vật hy sinh. Chỉ là, bọn hắn nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, làm sao thuyết phục Diệp Thần. Dù sao, gia hỏa này từ đầu đến cuối đều không để ý đến qua bọn hắn. Bây giờ, trong lòng bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện có cái khác mắt không mở gia hỏa dê ít tới. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể bắt được đệm lưng. Nhưng mà đáng tiếc là, người khác cũng không ngốc. Nhìn thấy bọn hắn một đoàn ngoan ngoãn đi theo Diệp Thần tả hữu, còn có người nào dũng khí ý đồ xử lý Diệp Thần? Đây không phải tự tìm khổ sao? Cái này không? Bốn phía một chút tu sĩ phản ứng, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Một chút tu sĩ nguyên bản muốn dê yết tới. Chỉ là, nhìn thấy Diệp Thần bốn phía một đám người về sau. Đều không ngoại lệ, những tu sĩ kia đều là lựa chọn quay người chuồn đi. Trên cơ bản tới nói, mỗi cách một đoạn thời gian, đều có một ít cường đại tu sĩ xuất hiện tại bốn phía. Kết quả đều là không có sai biệt, vừa xuất hiện, liền lập tức chuồn đi. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần nội tâm âm thầm buồn cười không thôi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Phía sau màn cái kia cường giả bí ẩn, cảm thấy Hồng Mông những này hèn nhát có thể đối phó mình sao? Thật sự là có chút khôi hài a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, phía sau màn kẻ đầu têu đến cùng là ai, lại đến từ tại chỗ nào đâu? Lại là một vị không dám tự mình xuất thủ gia hỏa sao? Lại sợ nhân quả. Ha ha. Chủ nhân. Có cường giả đang nhanh chóng tới gần chúng ta. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Cốt Long cao giọng nói. Ta biết. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là Cốt Long những người hầu kia nhóm, bọn hắn đều là một trận kích động. Rốt cục có người muốn động thủ sao? Bọn hắn có thể bắt được kẻ C hết thay. Ha ha ha. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Đang muốn động thủ bọn hắn, trong nháy mắt khống chế tự mình động thủ xúc động. Thiếu chủ. Diệp Thần. Không bao lâu, hai thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là Lục Áp cùng Hạo Thiên Khuyển. Lục Áp tiền bối. Hạo Thiên Khuyển. Đánh một cái chào hỏi, Diệp Thần ánh mắt rơi xuống Hạo Thiên Khuyển trên thân. Chuẩn xác điểm tới nói, là nhìn về phía trong miệng nó quan tài thủy tinh. Diệp Thần. Ngươi có thể giúp được bản thần chó sao? Giúp ta chủ nhân mở ra phong ấn. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Diệp Thần, Hạo Thiên Khuyển có chút ít kích động nói. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Hạo Thiên Khuyển kia là dị thường kích động. Sau một khắc, quan tài thủy tinh biến lớn lơ lửng tại Diệp Thần trước người. Một đoàn người, cũng ăn ý đứng tại giữa không trung. Tất cả mọi người, đều không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần trước người quan tài thủy tinh. Đồng dạng, Diệp Thần cũng là đầy mắt vẻ tò mò. Khi thấy quan tài thủy tinh bị phong ấn nhân chi lúc, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhị Lang Thần. Có chút ý tứ. Để Diệp Thần có chút khó hiểu chính là, Nhị Lang Thần thực lực cũng không yếu. Phong ấn hắn, thì là ai đâu? Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần mắt trái đôi mắt bạo phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt, hào quang màu đỏ đem quan tài thủy tinh bao phủ lại. Trong chốc lát, quan tài thủy tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Không bao lâu, chói mắt bạch quang từ đó bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người là đầy mắt vẻ kinh hãi. Thật mạnh đồng thuật. Thật là khủng cơ hờ kiếp uy áp. Cho tới bây giờ, bọn hắn cuối cùng minh bạch. Mình chủ nhân, vì sao lại tại Diệp Thần trước mặt cúi đầu xưng thần? Thì ra, thực lực của người này là viễn siêu với mình chủ nhân a. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Theo bạch sắc quang mang bộc phát ra, Nhị Lang Thần thân ảnh cũng bay đến trên không trung. Không bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn chỗ mi tâm con mắt thứ ba, cũng chậm chậm mở ra. Chủ nhân. Trước tiên, Hạo Thiên Khuyển liền kích động bay đi. Hạo Thiên. Không được qua đây. Nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển, Nhị Lang Thần cũng là một mặt vẻ kích động. Sau đó, hắn la lớn. Nghe được Nhị Lang Thần, ngay từ đầu mọi người còn có chút không hiểu thấu. Bất quá, rất nhanh mọi người liền minh bạch đến cùng tại sao. Hạo Thiên Khuyển mới bay đến Nhị Lang Thần bên người, trên người hắn liền bạo phát ra cực kỳ cường đại ma khí. Cả người, cũng bị khói đen che phủ. A! À, ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Nhị Lang Thần tam nhãn đỏ bừng nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Hạo Thiên Khuyển liền bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, sinh tử chưa biết. Chợt, Nhị Lang Thần đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Thần. Gia hỏa này, bị ma hóa rồi. Đánh giá Nhị Lang Thần một chút, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Thiếu chủ, cái này chỉ sợ là nguyền rủa. Một bên, Lục Áp có chút không quá xác định nói. Chapter 1238, Un Tin Chapter. Một sợi lông. Chương 1240, một sợi lông. Nguyền rủa. Ngẩn người, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Lục Áp. Không tệ. Nguyền rủa. Ngươi nhìn hắn trên thân những cái kia hắc vụ phía dưới, còn có một chút huyết sắc đường vân. Nhẹ gật đầu, Lục Áp chậm chậm nói. Nghe được Lục Áp, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Nhị Lang Thần. Quả nhiên. Thật đúng là như thế. Một bên khác, Hạo Thiên Quyển lần nữa về tới Nhị Lang Thần trước mặt, ý đồ tỉnh lại hắn. Nhưng mà đáng tiếc là, cũng không có ích lợi gì. Nó lại bị Nhị Lang Thần một quyền đánh bay ra ngoài. Đồng thời, lần này trực tiếp bản thân bị trọng thương. Đánh bay Hạo Thiên Quyển về sau, Nhị Lang Thần lần nữa đằng đằng sát khí nhìn về phía Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Cho nên, đây là vì mình mà đến. Có chút ý tứ. Không cần Diệp Thần phân phó, Cốt Long bay thẳng ra ngoài, cùng Nhị Lang Thần đánh cái lực lượng ngang nhau. Kinh khủng chiến đấu dư ba, quét sạch bốn phương tám hướng. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là tại bình tĩnh nhìn. Đương nhiên, hắn còn tại suy tư làm sao giải trừ Nhị Lang Thần nguyền rủa. Dù sao, hắn nhưng là thiếu Hạo Thiên Quyển ân tình. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc quang mang. Hắn phát hiện, Nhị Lang Thần tự hồ có chút không thích hợp. Lập tức, thực lực của đối phương thế mà tăng vọt. Tự hồ, là đang thiêu đốt huyết mạch chi lực, còn có linh hồn đạt tới hiệu quả. Thì ra là thế. Nói một mình một câu, Diệp Thần trong nháy mắt xuất hiện ở Nhị Lang Thần trước mặt. Cho ta có chừng có mực đi. Chợt, Diệp Thần vỗ ra một chưởng. Lập tức, Nhị Lang Thần bay thẳng ra ngoài. Thấy cảnh này, Cốt Long những người hầu kia nhóm đều là triệt để mộng. T. Công tử đây là có mạnh cỡ nào? Chủ nhân cùng cái kia ba con mắt gia hỏa đánh khó phân thắng bại. Hắn thế mà một chiêu đánh bay đối phương. Đồng thời, tự hồ còn phong ấn đối phương. Diệp Thần. Ta chủ nhân hắn. Nhìn thấy Nhị Lang Thần không nhúc nhích rơi đến trên mặt đất, Hạo Thiên Quyển khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Lắc đầu, Diệp Thần nhàn nhạt hồi đáp. Nói xong, hắn phi thân rơi đến trên mặt đất, đi tới Nhị Lang Thần trước mặt. Chỉ gặp, Diệp Thần hời hợt bắn ra một chỉ. Lập tức, Nhị Lang Thần trên thân toát ra một đoàn hắc khí còn có một đoàn màu đỏ mê vụ. Cuối cùng, cái này đoàn mê vụ tạo thành một đoàn huyết sắc hình người cái bóng. Kiệt kiệt kiệt. Diệp Thần. Tính ngươi lợi hại. Bất quá, thì tính sao? Dù sao ngươi phải xê hết. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc hình người cái bê, ống xê cười quái dị. Ta có xê hết hay không, ta không biết. Nhưng là, ngươi nhất định phải xê hết. Nhìn về phía huyết sắc hình người cái bóng một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Nói xong, Diệp Thần tiện tay gãy một cái búng tay. Trong chớp mắt, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống huyết sắc hình người cái bóng trên thân. A, à, Diệp Thần. Ngươi vậy mà hủy phân thân ta. Ta cùng ngươi không xê hết không thôi. Ngươi chờ đó cho ta. Một đạo oán độc thanh âm vang vọng trên bầu trời không, huyết sắc hình người cái bóng, thì là trực tiếp xê hôn vê cùi. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Cái này nguyền rủa. Tự hồ khá là quái dị a. Ba con mắt tên kia, lại là bị một đạo trên phân thân thân. Cái này, còn có là được. Công tử lại có thể thao túng thiên kiếp. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Đối với huyết sắc hình người cái bóng, Diệp Thần căn bản là không thèm để ý. Kẻ muốn dê riết mình có nhiều lắm, hắn tính là cái gì? Ha ha. Nhìn về phía Nhị Lang Thần, Diệp Thần tiện tay vung lên. Một đạo hào quang màu xanh biếc liền tiến vào Nhị Lang Thần thể nội. Không bao lâu, Nhị Lang Thần liền một lần nữa đứng lên. Dương Tiễn đa tạ. Diệp công tử ân cứu mạng. Nhìn về phía Diệp Thần, Nhị Lang Thần chắp tay đi một cái lễ, một mặt cảm kích nói. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì ngươi vẫn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Đánh giá Diệp Thần một chút, Nhị Lang Thần một mặt khó hiểu nói. Nghe được Nhị Lang Thần, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lời này, có chút quen tai a. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi sở dĩ sống đến bây giờ, cũng là bởi vì kiếp trước ta. bao hàm thâm ý nhìn Nhị Lang Thần một chút, Diệp Thần hỏi. Xác thực. Trên thực tế, ngoại trừ cùng ngươi luân hồi chuyển thế đám người, còn có ta cùng hầu tử bên ngoài, những người khác đê đã xê hết. Thở dài một hơi, Nhị Lang Thần sâu kín nói. Nói xong, hắn lại vô ý thức nhìn về phía Lục Áp. Đương nhiên, gia hỏa này là một cái ngoại lệ. Hắn sớm theo tại ngươi kiếp này phụ mẫu tả hữu. Ngay sau đó, Nhị Lang Thần tiếp tục nói. Không tự chủ được, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Làm sao những này nghe, cảm giác có điểm là lạ. Còn có là được. Mình kiếp trước, đến cùng muốn làm gì? Thật sự là kỳ quái a. Chủ nhân, khi đại thánh đâu? Hắn đến cùng đi nơi nào? Đúng lúc này, Hạo Thiên Quyển phi thân đi vào Nhị Lang Thần trước mặt tò mò hỏi. Đồng dạng, Lục Áp, Diệp Thần đều là tò mò nhìn về phía hắn. Ngược lại là bốn phía đám người, thì là một trận không hiểu thấu. Vì cái gì công tử bọn hắn nói những này, nghe có chút không hiểu thấu. Mình làm sao nghe không hiểu? Hắn. Ta cũng không biết hắn đi ở đâu. Trước đó tại thượng giới cái kia hầu tử, bất quá là một sợi lông mà thôi. Lắc đầu, Nhị Lang Thần cười khổ nói. Nói xong, hắn lấy ra một cây ám kim sắc lông tơ. Nhìn thấy Nhị Lang Thần trong tay lông tơ, Diệp Thần bọn hắn đều là một trận trong gió lộn xộn. Nhất là Hạo Thiên Quyển, Lục Áp, càng là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho nên, để tiên thiên ngũ thái những tên kia triệt để điên cuồng, chỉ là Nhị Lang Thần cùng một cây hầu tử lông tơ. Cái này, hắn đã mạnh như vậy sao? Cho tới nay, hắn không phải cùng chủ nhân thực lực lực lượng ngang nhau. Lấy lại tinh thần, Hạo Thiên Quyển có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Không có cách nào. Ai bảo hắn đạt được Diệp công tử kiếp trước ưu ái đâu. Từ đó về sau, thực lực của hắn liền đột nhiên tăng mạnh. Không đến bao lâu, ta liền không phải là đối thủ của hắn. Thở dài một hơi, Nhị Lang Thần cười khổ nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Đúng rồi, Diệp công tử. Ta cùng Hạo Thiên muốn cáo từ. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi một chỗ. Lời nói xoay chuyển, Nhị Lang Thần nghiêm mặt nói. Tốt. Ngẩng người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Nhìn thấy Nhị Lang Thần bọn hắn bóng lưng rời đi, Diệp Thần ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỗ nào? Tựa như là Hồng Mông thượng giới một chỗ cấm khu a. Bọn hắn muốn làm gì? Thiếu chủ. Ta cũng muốn cáo từ. Diệp Thần còn không có kịp phản ứng, Lục Áp chậm chậm nói. Ừm. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trả lời một câu. Nhị Lang Thần bọn hắn rời đi, để Diệp Thần có loại cảm giác quái dị. Làm sao sự xuất hiện của bọn hắn, giống như chỉ là vì xuất hiện một chút. Sự xuất hiện của bọn hắn, có gì thâm ý đâu. Chapter 1239, Hung Tinh Chapter. Làm người sợ hãi khí tức. Chương 1241, Làm người sợ hãi khí tức. Chủ nhân, chúng ta đây là đi nơi nào? Rời đi một hồi thật lâu, Hạo Thiên Quyển nhịn không được hỏi một câu nói. Đi lấy một vật. Sau đó chúng ta lại đi hư vô thế giới. Không chút nghĩ ngợi, Nhị Lang Thần bật thốt lên. Đáng tiếc. Hắn thế mà còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Thở dài một hơi, Nhị Lang Thần cười khổ nói. Ừm. Có ý tứ gì? Nghe được mình chủ nhân, Hạo Thiên Quyển có chút chưa tỉnh hồn lại. Kỳ thật, ta là cố ý trúng nguyền rủa. Ta chỉ là hắn trong bố cục một vòng mà thôi. Về sau hắn gặp được tương tự nguyền rủa, hắn liền có thể nhẹ nhõm giải trừ. Lắc đầu cười khẽ, Nhị Lang Thần chậm chậm nói. Nói xong, hắn tiện tay đặt tại mình trên lồng ngực. Sau một khắc, một cổ làm người sợ hãi khí tức trực tiếp quét sạch Nhị Lang Thần toàn thân. Cái này. Nhìn về phía Nhị Lang Thần, Hạo Thiên Quyển đều có chút trợn tròn mắt. Ta cùng hầu tử thế nhưng là hắn kiếp trước cố ý lưu lại chuẩn bị ở sau một trong. Ngươi thật cảm thấy, ta sẽ yếu như vậy. Tiên thiên ngũ thái những tên kia rất mạnh không tệ. Nhưng là, bọn hắn còn không làm gì được ta. Nhất là, chúng ta thế nhưng là ăn món kia chí bảo. Buồn cười nhìn Hạo Thiên Quyển một chút, Nhị Lang Thần chậm chậm nói. Nhị Lang Thần, để Hạo Thiên Quyển có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngay tại Hạo Thiên Quyển muốn nói cái gì thời điểm, Lục Áp chẳng biết lúc nào trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ta liền biết, ngươi hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Dù sao, ngươi thế nhưng là có thể tránh thoát những tên kia tê, truy ép các ngoan nhân. Bao hàm thâm ý nhìn Nhị Lang Thần một chút, Lục Áp cười ha hả nói. Biết liền tốt. Chúng ta đi thôi. Đắc ý cười cười, Nhị Lang Thần nói. Đang có ý này. Đối với Nhị Lang Thần rời đi, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn xuýt. Rất nhanh, bọn hắn lại bắt đầu một lần nữa xuất phát. Nhị Lang Thần sự tình nháo trò, Cốt Long bọn người hầu, đối với Diệp Thần kia là tràn đầy kính sợ. Bọn hắn xem như minh bạch. Cái này một vị, thực lực so với mình chủ nhân còn đáng sợ hơn được nhiều. Hoặc là nói, đáng sợ đến rất rất nhiều. Trong lòng bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ công tử thực lực đã siêu việt Hồng Mông cực hạn? Không nên a. Nếu thật là như thế, vì cái gì hắn còn có thể đợi tại Hồng Mông nơi này đâu? Thật là khiến người ta khó hiểu a. Cốt Long tăng thêm tốc độ tiến về chỗ nguyền rủa. Nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần nhàn nhạt phân phó nói. Vâng. Chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long nặng nề mà nhẹ gật đầu. Cho ta toàn lực đi đường. Sau đó, nó rống lớn một câu nói. Rõ. Một nháy mắt, đám người đi đường tốc độ nhanh mấy lần không thôi. Đám người đi đường đồng thời, ngồi tại Cốt Long trên lưng Diệp Thần, lực chú ý lại lần nữa bỏ vào trong cơ thể của mình trong vũ trụ. Bây giờ, đông đảo vị diện chi chiến đã chính thức bắt đầu. Có thể không chút khách khí nói, mỗi thời mỗi khắc, đều có đại lượng sinh linh tê tử vê ông tiến vào lục đạo luân hồi bên trong. Cuối cùng, hồn quy địa phủ. Diệp Thần thể nội vũ trụ trật tự, cũng điên cuồng vận chuyển. Để Diệp Thần cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng chính là trong cơ thể của mình vũ trụ, tự hồ thật bắt đầu chậm rãi mạnh lên. Tỷ như nói, những ngày kia địa năng lượng, còn có vũ trụ cường độ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, Diệp Thần nhịn không được hỏi một chút Tiểu Thất. Diệp Thần ca ca. Bởi vì vị diện chi chiến, đại lượng sinh linh C hết đi, sẽ để cho các vị mặc cùng vũ trụ lục đạo luân hồi, thiên địa quy tắc vận chuyển lại. Nói trắng ra là, đây chính là một cái rèn luyện quá trình. Đương toàn bộ vũ trụ hết thảy trật tự đạt thành ăn ý, vũ trụ tự nhiên sẽ mạnh lên. Trong nháy mắt, Diệp Thần trong đầu liền vang lên Tiểu Thất thanh âm. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Bất quá, dạng này đề cao cũng là có hạn. Vị diện chi chiến cũng không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Diệp Thần ca ca muốn trong cơ thể của ngươi vũ trụ tiếp tục mạnh lên, còn cần tìm kiếm được càng nhiều nghịch thiên bảo vật mới được. Ngay sau đó, Tiểu Thất lại tiếp tục nói. Ta hiểu được. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Tìm kiếm càng nhiều nghịch thiên bảo vật sao? Đúng rồi. Nghĩ nghĩ. Tiểu Thất lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Ừm. Thế nào? Ngẩn người, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có gì. Diệp Thần ca ca vẫn là mau chóng giải trừ Hồng Mông nguyền rủa rồi nói sau. Cười cười, Tiểu Thất nói. Tốt. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Ghê tởm. Diệp Thần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Một đạo màu đỏ trong suốt thân ảnh. Tức giận rít gào lên. Thế nào? Không bao lâu, một đạo tử sắc trong suốt thân ảnh xuất hiện ở màu đỏ trong suốt thân ảnh bên cạnh. Phân thân của ta bị hủy. Bị Diệp Thần hỗn đản này hủy. Hừ lạnh một tiếng, màu đỏ trong suốt thân ảnh cắn răng nghiến lợi nói. Lúc trước ta liền nói qua cho ngươi. Đừng cho phân thân của mình qua loa nhập thân vào ba con mắt tên kia trên thân. Lắc đầu. Tử sắc trong suốt thân ảnh thở dài một hơi nói. Có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Nhìn về phía tử sắc trong suốt thân ảnh, màu đỏ trong suốt thân ảnh chất vấn. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy khó chịu. Hắn có thể tránh thoát chúng ta tê, truy ép cát, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này có điểm gì là lạ sao? Còn có con khỉ kia, càng là mai danh ẩn tích. Theo ta thấy, bọn hắn tuyệt đối đều che giấu thực lực. Trầm mặc một lát, tử sắc trong suốt thân ảnh sâu kín nói. Vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta? Nghe được tử sắc trong suốt thân ảnh, màu đỏ trong suốt thân ảnh rất là khó chịu nói. Ta không phải suy nghĩ để ngươi thử một chút sao? Vạn nhất thành công đâu? Giang tay ra, tử sắc trong suốt thân ảnh lạnh nhạt nói. Ngươi! Tử sắc trong suốt thân ảnh, để màu đỏ trong suốt thân ảnh tức giận đến nghiến răng. Trước đừng kích động. Lần này, Diệp Thần đã tai kiếp khó thoát. Bởi vì, chúng ta cùng tên đại gia hỏa kia hợp tác. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chắc hẳn hắn gánh không được kia đại gia hỏa nguyền rủa a. Xử lý hắn không thực tế. Nhưng là, bắt sống hắn, còn là không lớn vấn đề. Đến lúc đó, Diệp Thần còn không phải tùy ý chúng ta xử trí. Nhìn thật sâu màu đỏ trong suốt thân ảnh một chút, tử sắc trong suốt thân ảnh lạnh nhạt nói. Ngươi xác định. Nhìn về phía tử sắc trong suốt thân ảnh, màu đỏ trong suốt thân ảnh hưng phấn mà hỏi thăm. Đương nhiên. Ta có cần phải lừa ngươi sao? Cười cười, tử sắc trong suốt thân ảnh chậm chậm nói. Thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, kia đại gia hỏa không có khả năng hợp tác với chúng ta mới đúng a. Lắc đầu. Màu đỏ trong suốt thân ảnh tự nhủ. Nếu như nói, là cái kia quỷ dị đôi mắt buộc hắn hợp tác đâu. Thật sự là dạng này, vậy liền giải thích thông được. Ha ha ha. Chapter 1240, Ung Tinh Chapter. Chỗ nguyền rủa. Nghịch thiên bảo vật. Chương 1242, chỗ nguyền rủa. Nghịch thiên bảo vật. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Thần một đoàn người, cũng coi như đi tới chỗ nguyền rủa khu vực biên giới. Để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là, chỗ nguyền rủa cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Trước mắt, nghiễm nhiên chính là một bức thế ngoại đào nguyên cảnh tượng. Bất quá, trước mắt cái này phóng tầm mắt nhìn tới chim hót hoa nở thế giới, lại có điểm quái dị. Phải. Quái dị. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều mang yếu ớt nguyền rủa chi lực. Nếu không phải Diệp Thần nắm trong tay nguyền rủa đại đạo, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra được. Một ngọn cây cọng cỏ ở giữa nguyền rủa chi lực, tự hồ cũng có liên hệ. Phản phất, nơi này chính là một cái thiên nhiên siêu cấp trận pháp. Thật sự là kỳ quái. Lắc đầu, Diệp Thần tự nhủ. Sau đó, hắn nhìn về phía Cốt Long. Chủ nhân! Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Cốt Long hỏi một câu nói. Để cho người ta đi vào tìm kiếm đường. Nhìn Cốt Long một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Cốt Long nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, tại hắn ra hiệu dưới, một đầu huyết sắc cự mãng tiến vào trước mắt chỗ nguyền rủa bên trong. Đây là một đầu thân dài hơn ngàn trượng, thực lực vì hồng mông cảnh tầng 13 cự mãng. Phóng nhãn toàn bộ hồng mông, nó đều là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nhưng mà, chính là cường đại như vậy tồn tại. Nó mới bay đi chỗ nguyền rủa, nhục thân của nó liền trong nháy mắt bị ăn mòn thành một vũng máu. Linh hồn của nó, cũng trong nháy mắt xê, hôn vê, cùi. T. Nơi này quả nhiên kinh khủng. Không hổ là chỗ nguyền rủa. Nghe đồn, xuyên qua địa phương này liền có thể thông hướng hư vô thế giới. Đáng tiếc là, vô số tuế nguyệt đến nay không ai có thể thành công. Đúng vậy a. Tiếp xuống, chúng ta. Nhìn thấy huyết sắc cự mãng hạ tràng, bốn phía mọi người nhất thời sôi trào. Trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, tiếp xuống, chỉ sợ cần bọn hắn chịu xê hết. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì, bọn hắn ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Có chút ý tứ. Lắc đầu cười khẽ. Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung. Hắn phát hiện, huyết sắc cự mãng sở dĩ sẽ như thế, cũng là bởi vì bốn phía những cái kia hoa cỏ cây cối nguyền rủa chi lực bám vào trên người nó. Đồng thời, một nháy mắt, những cái kia hoa cỏ trên cây lại xuất hiện mới yếu ớt nguyền rủa chi lực. Những này nguyền rủa chi lực nhìn như yếu ớt, trên thực tế lại là cường hãn đến rối tinh rối mù. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần bay thẳng thân tiến vào chỗ nguyền rủa bên trong. Sau một khắc, đầy trời nguyền rủa chi lực bay về phía hắn. Nhưng mà, đều không ngoại lệ đều bị hắn thôn phệ trống không. Thấy cảnh này, bốn phía tất cả mọi người triệt để trợn tròn mắt. Cái này. công tử đây cũng quá mạnh a. Hắn giống như tại thôn phệ những cái kia nguyền rủa chi lực. Chẳng lẽ, hắn là trong truyền thuyết nguyền rủa chi thể? Vận rủa chi thể? Không phải. Hắn tựa như là nắm trong tay nguyền rủa đại đạo. Thì ra là thế, trách không được. Kể từ đó, chúng ta chẳng phải là không cần xê hết. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Cốt Long những người hầu kia nghị luận ầm ĩ. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là kiên kỵ tới cực điểm. Bọn hắn phát hiện, Diệp Thần so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí, đáng sợ. Chủ nhân đây là. Ngược lại là Cốt Long, nó đối với chuyện này là cảm thấy vô cùng khó hiểu. Mình chủ nhân tại sao muốn thôn phệ nơi này nguyền rủa chi lực đâu? Theo lý thuyết, hắn tại Hồng Mông nơi này cũng không có thể đột phá mới đúng. Thôn phệ những này nguyền rủa chi lực thì có ích lợi gì? Thật là khiến người ta khó hiểu. Đứng tại dưới một cây đại thụ, Diệp Thần an tĩnh thôn phệ lấy liên tục không ngừng hướng mình bay tới nguyền rủa chi lực. Trên người hắn khí tức cũng đang không ngừng tăng vọt. Về phần nơi này nguyền rủa chi lực, đối Diệp Thần một điểm ảnh hưởng đều không có. Tương phản, còn không ngừng để hắn mạnh lên. Cảm nhận được Diệp Thần càng phát ra khí tức kinh khủng, Cốt Long bọn hắn đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được. Có lầm hay không? Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Hồng Mông bên ngoài, sâu trong tinh không. Một đạo vô biên vô tận to lớn thân ảnh, chậm rãi mở ra nó kia tinh hồng to lớn đôi mắt. Lại có thể có người tại thôn phệ bản tọa nguyền rủa. Nhìn về phía chỗ nguyền rủa phương hướng, to lớn thân ảnh tự nhủ. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng hương vị. Là hắn. Gia hỏa này, thế mà ý đồ giải trừ ta nguyền rủa sao? Thật sự là buồn cười. Đương nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, to lớn thân ảnh không khỏi cười lạnh liên tục. Nó trong giọng nói cũng tràn đầy khinh thường. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Thần nếu như hoàn toàn đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, muốn giải trừ nó nguyền rủa tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, đó là không có khả năng sự tình. Ngay tại to lớn thân ảnh lầm bầm lầu bầu thời điểm, một đạo người trong suốt hình thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của nó. Hiện tại, ngươi có phải hay không hẳn là đối Diệp Thần thi triển nguyền rủa? Nhìn về phía to lớn thân ảnh, trong suốt thân ảnh nói một câu nói. Không nóng nảy. Nói không chính xác, hắn ngay cả ta cái kia nguyền rủa đều gánh không được liền xong đời đây. Nhìn trong suốt thân ảnh một chút, to lớn thân ảnh đã tính trước nói. Chỉ hy vọng như thế. Hô một hơi, trong suốt thân ảnh nói một câu nói. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ việc này không có đơn giản như vậy. Diệp Thần tên kia là người bình thường sao? Muốn đối phó hắn, nói dễ như vậy sao? Cho dù hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Nếu như Diệp Thần có dễ dàng đối phó như vậy, gia hỏa này sớm đã bị xử lý. So sánh dưới, Diệp Thần bây giờ thì phải du từ tự tại được nhiều. Điên cuồng thôn phệ bốn phía nguyền rủa chi lực đồng thời, hắn còn cùng An Nhiên tán gẫu. Phu quân! Những này nguyền rủa chi lực, chỉ sợ có cộng đồng đầu nguồn. Đầu nguồn nơi đó nói không chính xác có cái gì nghịch thiên bảo vật. Diệp Thần trong đầu, vang lên An Nhiên thanh âm. Ý của ngươi là nói. Nguyền rủa Hồng Mông gia hỏa, không phải trực tiếp thi triển nguyền rủa. Ngẩn người, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Đương nhiên. Nếu như đối phương là trực tiếp nguyền rủa, cũng không phải là bị phản vệ đơn giản như vậy. Riêng là nhân quả, nó đều chưa chừng. Cho nên, nó tất nhiên là mượn ngoại vật. Không có chút do dự nào, An Nhiên chém đinh chặt sắt hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần ánh mắt lộ ra minh ngộ quang mang. Như vậy ta xâm nhập chỗ nguyền rủa nhìn một chút. Nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu. Ta chính là ý tứ này. Cười, An Nhiên hồi đáp. Đi. Ta đã biết. Nói xong, Diệp Thần cùng Cốt Long bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Liền hướng chỗ nguyền rủa chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, một đường tiến lên, bốn phía nguyền rủa chi lực liền càng phát ra cường đại. Cũng chính là Diệp Thần gia hỏa này. Đổi lại Hồng Mông tu sĩ khác tới, chỉ sợ bọn họ sẽ trong nháy mắt bị những này nguyền rủa chi lực xử lý. Bởi vì, nơi này nguyền rủa chi lực đã viễn siêu tại Hồng Mông cảnh tầng 13 phạm vi. thậm chí đã siêu việt Hồng Mông Cảnh.